Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 116, siêu biến dị zombie, khủng bố như vậy, 4 canh. Góc truyện audio.com. Cái kia bay trên trời zombie vừa rơi xuống đất, chỉ là sóng xung kích. Vậy mà liền đem mấy cái kia liệp sư, hướng bay 100 mét có hơn. Cái này khiến tất cả liệp sư đều là trong lòng kinh hãi. Chưa bao giờ thấy qua thực lực mạnh như thế zombie. Đây là cấp 10 mạnh biến dị zombie sao? Cho dù là cấp 10 mạnh biến dị zombie, chỉ sợ cũng không có khả năng rơi xuống đất sóng xung kích liền đem liệp sư đánh bay đi. Liệp thi đoàn cái kia hơn 5.000 liệp thi giả. Lúc này có một nửa đều đã chạy tới. Còn lại liệp thi giả nhóm cũng đều đang từ khu vực các nơi chạy đến. Thủ trưởng nhìn thấy liệp thi giả nhóm đến, lại ngay cả bận bịu ngăn cản nói. Tất cả liệp thi giả, không nên tới gần. Đối mặt dạng này thực lực mạnh mẽ zombie, liệp thi giả đi lên, căn bản chính là tặng đầu người. Cái kia bay trên trời zombie, lúc này ánh mắt liếc nhìn liếc một chút chung quanh tất cả liệp sư. Trong mắt để lộ ra một tia khinh thường tới. Sau một khắc, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Trong cổ họng, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai gào rú. Giống, nương theo lấy một tiếng này gào rú. Từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Nhất thời khuếch tán mà ra. Bành bành bành bành bành. Bán kính ngàn mét bên trong. Tất cả hơn 300 cái liệp thi giả. Thân thể đột nhiên ào ào bạo ra. Cho dù là những cái kia liệp sư nhóm, cũng cảm thấy đến quanh thân căng đau. Tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Tất cả mọi người ở đây đều trong lòng kinh hãi. Hống một tiếng phía dưới. Hơn 300 cái liệp thi giả. Lại tất cả đều nổ tung. Cho dù là liệp sư nhóm. Tuy nhiên thân thể không có nổ tung, nhưng cũng đều thống khổ ngã xuống đất, trực tiếp đã mất đi chiến đấu lực, thậm chí tất cả mọi người mặt tựa hồ cũng đã vặn vẹo. Cảm giác bọn họ thân thể của mình, dường như giống xung khí một dạng, chỉ cần lại nhiều nạp tiến một chút, liền có thể lập tức bạo liệt. Thủ trưởng tại cực độ hoảng sợ bên trong, khó khăn ngẩng đầu nhìn cái kia bay trên trời zombie. Trong lòng minh bạch, đây là siêu biến dị zombie. Thực lực viễn siêu cấp 10 mạnh biến dị zombie tồn tại. Quảng cáo, nói cách khác, cho dù là bọn họ nắm giữ cấp 10 liệp sư, ở cái này siêu biến dị zombie trước mặt, cũng chỉ có thể là bị miểu sát. Huống chi bọn họ trong căn cứ mạnh nhất, cũng mới chỉ là cấp 5 liệp sư. Đến mức những cái kia niệm lực sư. Tuy nhiên thân thể chỉ tương đương với phổ thông nhân loại. Nhưng là tại cái này một đợt âm thanh sóng trong công kích. Cũng không có nổ tung. Tựa hồ là cái kia siêu biến dị zombie cố ý lưu lấy bọn hắn. Lúc này, bên cạnh hách nhân bò tới. Nhè răng nhếch miệng, thống khổ nói ra. Thủ trưởng, gia hỏa này chỉ sợ là siêu biến dị zombie. Rút lui. Để các huynh đệ rút lui. Ta đi ngăn chặn nó. Tại khủng bố như thế tồn tại trước mặt, bọn họ lại nhiều liệp thi giả đi lên, cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Thủ trưởng không có chút gì do dự, gật đầu, kéo một phút đồng hồ. Sau đó, đối mọi người quát, rút lui, tất cả mọi người rút lui. Tuy nhiên hắn cũng biết, ở cái này siêu biến dị zombie trước mặt, bất luận cái gì rút lui, cơ bản đều căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lại đây thúc thủ chịu trói. Những cái kia liệp thi giả nhóm nghe vậy, cả đám đều vội vàng thả người hướng về nơi xa lao đi. Hách nhân thì xoay đầu lại, đối với cái kia siêu biến dị zombie kêu lên, tên khốn kiếp. Có loại cùng lão tử đơn đấu. Không muốn làm những thứ này loè loẹt. Cái kia siêu biến dị zombie lại giống như là nghe hiểu hắn. Xoay đầu lại, nhìn lấy hách nhân. Ngay tại lúc này, 60 ngọn phi đao. Đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia siêu biến dị zombie sau lưng. Thẳng hướng về kia siêu biến dị zombie cái ót đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. 60 ngọn phi đao. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều đâm vào cái này siêu biến dị zombie cái kia trần trụi trong không khí đại não phía trên. Thế mà, cái này siêu biến dị zombie chẳng những không có ngã. Ngược lại là đại não một trận nhúc nhích. Cái kia 60 ngọn phi đao vậy mà lại bị ép ra ngoài. Đinh đinh đang đang rớt xuống đất. Cái này siêu biến dị zombie đại não phía trên vết thương. Thì cơ hồ tại thoáng qua ở giữa. Liền đã khỏi. Sau đó, tay phải của nó đột nhiên hướng về phía sau duỗi ra. Toàn bộ cánh tay phải. Hóa thành một cây huyết đằng. Trong nháy mắt dọc theo 300 mét. Phốc, hung hăng đâm vào chân thi thi tim. Sau đó này huyết dây leo trong nháy mắt thu hồi. Đem chân thi thi kéo đi 300 mét. Đi vào cái kia siêu biến dị zombie trước người. Hách nhân gặp này. Nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trên trán nổi gân xanh. Nộ hống lên tiếng. Tên khốn kiếp. Sau đó, toàn bộ cánh tay phải. Trong nháy mắt hóa là một cái to lớn mũi khoan. Toàn bộ mũi khoan. Dài trăm gạo. Thô nhất chỗ, có 3 mét, mũi khoan phi tốc xoay tròn, trực tiếp đâm trúng cái kia siêu biến dị zombie ở ngực. Sau đó một trận chuyển động, quấy đến cái kia siêu biến dị zombie ở ngực, máu thịt be bét. Thế mà, cái kia siêu biến dị zombie giống là căn vốn không có cảm giác nào một dạng. Cánh tay trái duỗi ra, trong nháy mắt hóa thành huyết đằng. Xa xa hướng về hách nhân đâm tới. Hách nhân vội vàng một cái lật nghiêng. Muốn né tránh đi. Nhưng là cái kia huyết đằng cách hắn 3 mét lúc. Mũi nhọn lại đột nhiên phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cây huyết đằng. Nổ bắn ra ra. Trong đó 5 cây huyết đằng. Trực tiếp đâm xuyên qua hách nhân ở ngực. Đem hắn mang về đến cái kia siêu biến dị zombie bên người. Cái kia siêu biến dị zombie đem hai người bọn họ ném xuống đất. Đập lấy cánh, hướng về còn lại liệp sư đuổi theo. Ngay tại lúc này, oanh, oanh, oanh, liên tiếp đếm tiếng nổ truyền đến. Mấy viên đạn pháo, đánh vào cái kia siêu biến dị zombie trên thân. Siêu biến dị zombie thân thể, nhất thời bị oanh đến máu thịt be bét. Thế mà... Cái này đoàn huyết nhục lại tại cực trong thời gian ngắn. Cấp tốc nhúc nhích, rất nhanh liền khôi phục liễu nguyên hình. Siêu biến dị zombie quay đầu nhìn qua. Nguyên lai là cái kia khu vực thủ trưởng. Mang theo hơn 10 cái liệp sư. Mở hơn 10 chiếc tăng tới. Cái kia siêu biến dị zombie trong cổ họng. Phát ra một tiếng gào rú. Quảng cáo, chỉ trong nháy mắt. Hai chân hóa thành hai cái thô to huyết đằng. Sau đó, cái này hai cái huyết đằng chui vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất lại phân hóa thành hơn 10 căn huyết đằng. Cái này hơn 10 căn huyết đằng. Dưới đất nhanh chóng hướng về kia hơn 10 chuôi tăng chui vào. Bành bành bành bành bành. Mặt đất ào ào vỡ ra. Tuôn ra hơn 10 nói quỹ tích. Sau một khắc. Cái kia hơn 10 đạo huyết dây leo chui vào cái kia hơn 10 chiếc tăng phía dưới. Đột nhiên nhảy lên ra. Trực tiếp đâm vào tăng bên trong. Đón lấy. Mỗi cây huyết đằng đỉnh đầu. Đột nhiên lại tuôn ra ngàn vạn căn huyết đằng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả huyết đằng. Lại dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua tăng. Từ bên ngoài nhìn qua. Tăng mặt ngoài. Trong nháy mắt bị ngàn vạn căn nhỏ bé huyết đằng xuyên thủng. Huyết đằng lắc một cái. Tất cả tăng không ngờ tứ phân ngũ liệt. Toái phiến xa xa bay ra ngoài. Mà huyết đằng thì đem tăng bên trong tất cả liệp sư. Mang về đến siêu biến dị zombie dưới chân. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Huyết đằng vẫn chưa giết chết những thứ này liệp sư nhóm. Mỗi một cái liệp sư. Cũng còn có còn lại một hơi. Thế mà, mỗi một người bọn hắn trong mắt, đều để lộ ra vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ những thứ này liệp sư đều ngăn cản không nổi cái này siêu biến dị zombie. Như vậy hôm nay, chỉnh cái căn cứ, xong, chính như bọn họ suy nghĩ. Cái kia siêu biến dị zombie đem tất cả hơn 60 cái liệp sư, cùng hơn 30 niệm lực sư đều vồ tới. Sau đó đối không có liệp sư liệp thi đoàn triển khai đồ sát. Chỗ đến, chỉ cần nó gầm lên giận dữ, liệp thi giả nhóm liền sẽ ào ào vỡ ra. Toàn bộ C2 khu vực, một mảnh hỗn loạn, mọi người sợ hãi kêu lấy, kêu khóc, trốn nhảy lên lấy. Lúc này, bọn họ liền lòng đất chỗ tránh nạn cũng không kịp tiến vào. Một ngày này, đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, dường như thì là chân chính tận thế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.